Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 153, phiên ngoại 1, tức là Bồ Ti Diệu Quân tập 1, tư sự cổ Vân Lam. Trăng vắng lạnh chiếu vào nơi trước kia ánh sáng rực rỡ vô tận. Trên cung điện phong tình kia, nó cũng là tẩm cung của thiên tử Thiên Diệm, có tên là Chiêu Hoa Điện. Mà ta chính là người nắm giữ Chiêu Hoa Điện mười mấy năm, Hách Liên Vân Lam. Ta vịnh vào sông cửa, nhìn về ánh trăng sáng trên trời còn thiếu một góc, liền có thể toàn vẹn. Trong lòng yên tĩnh nói không nên lời. Phía sau tai là âm thanh có chút bén nhọn kêu. Thái thượng hoàng, hoàng hậu nương nương phân phó đưa tới cho người An Nhạc Hoàng. Hy vọng thái thượng hoàng không nên làm khó nô tài. Người hãy mau nuốt chúng, nô tài mới có thể báo cáo kết quả. Thái thượng hoàng, ngài cũng có thể được giải thoát. Sau khi nghe xong, ta khẽ mỉm cười. Hoàng hậu, là lời của người mặc áo tơ trắng kia sao? Lại là nữ nhân có thể bài mưu tính kế. Ta thiên tính vạn toán. Nhưng lại bỏ sót một nữ nhân, chính là muội muội của Hoài Nhi. Là như vậy, một vị hoàng đế đời trước như ta tồn tại, mặc dù đã không còn thế lực để uy hiếp Vân Lâm. Nhưng trong lòng bọn họ, cuối cùng ta vẫn là một cái gai. Dĩ nhiên, nhỏ sống đi sẽ tốt hơn. Nữ nhân kia quá thật là nguyện ý chấp nhận mang tất cả tội danh vì Vân Lâm. Giống như nhiều năm trước, trận núi đao biển lửa. Lần đó, kinh tâm động phách trên triều đình cũng là một tai nạn làm ra. Mà lần này, trên danh nghĩa ám sát Thái Thượng Hoàng, đều là cho nàng sai thủ hạ đến hành động. Ai không biết rằng, muốn thiên cổ nhất đế, tai của đế vương phải chịu một chút dơ bẩn. Nữ nhân kia vô cùng yêu Vân Lâm, cho nên mới nguyện ý đem tất cả những lời chỉ trích được lưu lại trong sách sử ôm vào người mình. Vân Lâm có được thê tử như thế là phúc của hắn. Ta không ao ước, cũng không có ghen. Bình tĩnh mà tuân mệnh, đến có thể làm cho chính mình cảm thấy kinh ngạc. So với ta trước đây, đại khái là ta có bệnh tâm thần chăng? Dù sao nữ nhân kia vẫn là nữ nhân của ta. Đáng tiếc, vân mệnh triều người, nàng cuối cùng lại ở bên cạnh Vân Lâm. Nếu là ta trước kia, đại khái ta sẽ nhớ. Nếu như khi vừa mới bắt đầu đường quỷ đạo không công đi, có phải nữ nhân kia sẽ giúp ta bảo vệ ngai vàng của mình giống như trợ giúp Vân Lâm? Kết cục của ta so với lúc này sẽ khác hơn hay không? Mà lúc này, cái gì ta cũng đều không để ý. Thậm chí, trước kia, sinh mạng của ta cũng không thể so sánh với ngôi vị hoàng đế. Hiện tại mà nói, nó đã mất đi lực hấp dẫn rồi. Từ trong tay áo lần cuối cùng, ta lấy ra một bức thư, chữ viết đã trở nên mơ hồ. Mà chính là vật duy nhất mà ta có thể tưởng niệm đến Hoài Nhi. Cho dù Bồ Ti mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ta luôn suy nghĩ, lúc ấy Hoài Nhi bị ta tổn thương bao nhiêu mới khiến một người ôn nhu như nàng có thể viết ra lời quyết tuyệt như vậy. Có lẽ, quá thật là ta đã một lần lại một lần cô phụ tình ý của Hoài Nhi. Lúc đầu ta chỉ mang tâm tư lợi dụng nàng, mặc dù phong nàng đứng đầu trong bốn phi. Ta biết rõ độc cô hoàng hậu một lần lại một lần làm khó nàng, song ta vẫn thờ ơ. Ta giả bộ làm như không biết, cho dù ngủ nhiều làm hại tiểu hoàng tử của Hoài Nhi. Hoàng tử đối với ta mà nói, ta cũng không xem vào mắt. Hoàng cung 3000 nữ nhân, ta muốn bao nhiêu hài tử, các nàng cũng có thể sinh cho ta. Nhưng lúc ấy, nhìn bộ dạng đau đến không muốn sống của Hoài Nhi, trong lòng ta có khổ tâm, không thể nói thành lời. Cho đến lúc thanh hoại cùng bị hỏa hoạn, ta mới có thể xác định tâm ý của mình. Nhưng mà, ta nói chỉ cần nàng không phơi màu mâu thuẫn ngày vàng, ta nhất định có thể yêu thương nàng cả đời. Chẳng qua là, cuối cùng, cũng không phải là việc mà ta có thể thống chế được. Có lẽ là ý trời, hoặc là duyên phận mỏng. Đúng là ta sẽ không còn cơ hội gặp được nữ nhân duy nhất mà ta yêu thương trong cuộc đời này. Ở trong cung điện lạnh lẽo, nhưng tưởng nhớ tràn đầy về Huệ Nhi đã khiến ta hiểu rõ, loại yêu này không phải là quyền lực rộng lớn, thân phận cao quý có thể thay thế được. Các loại tưởng niệm mãnh liệt này, nghĩ rằng chưa phải là biển cả đá mòn, nhưng mà lại gắn có nghi tâm. Ta thực sự cảm tạ ông trời, để cho ta khoảng thời gian cuối đời, hiểu được cái gì đối với ta mới là quan trọng nhất. Chẳng qua là ta hối hận. Lần cuối cùng gặp Huệ Nhi, ta đối với nàng, từ đầu đến cuối đều khắc nghiệt như vậy. Ngày đó, hoàng hậu của Vân Lạm hỏi ta, nếu ta có một ước nguyện, ta muốn cái gì? Ta nói, ta chỉ nguyện Huệ Nhi có thể sống tốt. Hiện tại, ta vẫn hy vọng như vậy. Chỉ cần Huệ Nhi có thể sống tốt ở một nơi nào đó, muốn ta chết thì có gì khó chứ? Ta xoay người lại, yên lặng mà lấy bình ngọc sứ trên khay từ trong tay của tên cung giám. Đổ ra một viên thuốc sáng trong như hạt thủy tinh. Bỏ vào trong miệng, hơi ngửa đầu, liền đổ vào. Điều nổi, người sắp chết, suy nghĩ cũng trở nên dễ dàng hơn. Một khắc kia, ta nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ta nghĩ đến mẫu phi của ta, cuối cùng cũng vì u quốc mà chết trong tẩm cung. Nàng yếu ớt như vậy, bất luận kẻ nào ở trong cung, bao gồm cả cung nữ, cũng có thể khi dễ bọn họ. Nàng cũng không dám đánh trả, mới ngài chỉ biết trốn tránh ở góc tường rơi lệ. Nghĩ mình lại xót cho bản thân. Ta đối với mẫu phi có thật chưa từng yêu thích nàng. Ta nhớ được đã có lần từ diệp không có ai gào thét ở nơi đó. Hát lên vì sao ta sinh ra đã làm nhi tử của nữ nhân hèn nhát này chứ. Ta bắt đầu cảm thấy nóng nảy. Cả ngày đều lo lắng. Cuối cùng phụ hoàng mất sớm. Ta nghĩ là ta hận hắn bởi vì hắn độc thân ghét cụ. Mới khiến mẫu phi ta còn có văn bần nếm trải tất cả tư vị của hạ nhân. Nhưng ta lại phải bắt buộc mình thích hắn vì muốn thoát khỏi cuộc sống ban đầu, muốn đạt được quyền lực. Nhất định phải nhận được sự yêu thích của người này. Ta nghĩ, bắt đầu từ khi đó, ta liền chỉ quan tâm đến quyền lực. Loại cảm giác thiếu an toàn này cũng chỉ có ngôi vị hoàng đế mới có thể cho ta. Thế cho nên, sau này ta lại ra tay sát hại đệ đệ của chính mình. Vàng đỏ nhỏ lòng son, ta cảm thấy tất cả mọi người bên cạnh đều không thể tin. Bọn họ đều có ý đồ với ngôi vị hoàng đế mà ta vất vả mới lấy được. Ta chém giết thần tướng có công, áp bách văn sĩ có tài. Lúc ấy, ta không cho rằng ta làm gì sai. Cá đã để văn vân của ta, thế nhưng ta cũng hoài nghi hắn. Ta hạ độc hắn. Quả thật, độc kia là thứ rất khó giải. Lúc ấy ta nghĩ muốn giải quyết mọi chuyện. Nếu Vân Bằng đã chết, ta sẽ không còn nỗi lo âu về sau nữa. Ta lừa gạt Nhạn Nhi nói, chỉ cần tận tâm làm việc cho ta, đúng thời ta sẽ đưa giải dược cho Vân Bằng. Thật ra, giải dược kia chỉ là thuốc bổ của hoàng cung mà thôi. Cho nên, Văn Bân từng ngày suy yếu đi. Lúc ấy, tình cảm của Văn Bân cùng Nhạn Nhi ta không thể nào hiểu nổi. Chỉ cho rằng Vân Bằng vì ngôi vị hoàng đế mà tiếp cận Nhạn Nhi, ta liền khiến cho Nhạn Nhi phải thề độc, hai người không được gặp nhau. Ta nghĩ ta có lỗi nhất là với Vân Bằng. May là nghe nói có thần y xuất hiện, cũng yêu đựng loại độc trên người hắn. Chẳng qua là hắn và Nhạn Nhi cũng đều là lỗi của ta. Trên trời, phần trăng không tính là toàn vẹn kia, vẫn như cũ chiếu rọi ánh sáng xuống nơi yên tĩnh này. Ánh sáng mông lung, ta nhìn cả phòng đều là tượng gỗ Huệ Nhi, hỉ nộ ái nhạc, thần sáng đặc biệt khác thường. Trong sương mù, đám tượng điêu khắc trước mắt giống như biến thành Huệ Nhi. Ta cười, để cho ta có thể ôm Huệ Nhi mà đi đi. Ta chậm rãi ngồi phịch ở trên mặt đất, trước mắt càng ngày càng tối. Trong đầu càng ngày càng chìm xuống. Huệ Nhi, nàng nhất định phải sống tốt. Hy vọng có một người thật lòng yêu thương nàng. Một lòng chỉ là nam nhân của nàng mà chiếu cố cho nàng. Nếu có kiếp sau, ta sẽ không hề cô phụ nàng nữa. Mở mắt, chung quanh là một mảng đèn nhánh. Ta nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong lòng nhưng lại cảm thấy thoải mái. Đây là ta đã đến âm phủ hay là địa ngục. Nghĩ đến ta là người xấu, không có tim phổi như vậy, chắc sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục rồi. Ta chỉ hy vọng có thể mau sống chuộc tội, sau đó đi vào đạo luân hồi, lập tức ta có thể đi tìm Huệ Nhi rồi. Mây đèn trên đỉnh đầu dần tản ra, ánh sáng rải đầy trên cả đất. Ta ngẩng đầu cảm thấy buồn bực. Âm phủ cũng có thể thấy trăng sáng sao? Sao giống như lúc ta nhìn thấy ở Chiêu Hòa Cung? Chỉ thiếu là cảm giác buồn bực lúc này thôi. Buồn tay xuống, cánh tay phải của ta đụng phải một bao y phục màu xám. Ta lập tức cảm thấy vướng mắc. Chẳng lẽ đường đi tới âm phủ cũng cần mang theo bao y phục sao? Mở ra, bên trong lại có một vài cái áo tơ trắng, một chút bàn vụn. Sau đó là đồ quẹt lửa, đồ vật cần thiết. Phía trên còn có hai tờ giấy cùng bức tượng điêu khác giống như Huệ Nhi. Một tờ quen thuộc đã bị tổn hại rất nhiều. Đó chính là vật mà Huệ Nhi để lại cho ta. Ta mừng rỡ như điên. Trên đường còn có bức thư của Huệ Nhi cùng bức tượng gỗ điêu khác Huệ Nhi bồi theo. Có phải đã giảm bớt cảm giác tịch mịch của ta hay không? Ta mở ra, giơ lên một bức thư khác. Viết trên kiểu chữ xa lạ, ta không nhận ra. Nhìn thanh tú, nhưng lại mang một chút hơi thở hào sảng. Chỉ thấy phía trên để lại. Tam đế đã chết, tự giải quyết cho tốt, là khoảng, nhàn. Ta nhất thời liền nhận mình ngẩn người. Chẳng qua một lát sau, ta liền hiểu, ta còn sống. Mặc dù không biết cụ thể trong chuyện này đã xảy ra việc gì, nhưng nhất định liên quan đến viên thuốc An Nhàn Hoàng của Hoàng hậu. Người nọ mang ta đã mệt nhọc vì nửa đời người bị giam trong Chiêu Hòa Cung thả tự do ra ngoài. Trong lòng vẫn như cũ bình tĩnh không gần sống. Không biết từ lúc nào ta đã trở nên sống một cách vô cầu như vậy. Chết không sợ hãi, sống cũng không vui mừng. Ta quỳ xuống, hướng về chân trời dập đầu ba cái. Nếu như vậy, cho phép ta có thể sống thêm một thời gian ngắn nữa đi. Ta thật còn muốn gặp Huệ Nhi một lần nữa. Chỉ cần xác định nàng sống tốt, ta mới có thể an tâm. Cầm lấy bao quần áo, ta bước lên con đường đi tìm kiếm Huệ Nhi. Làm để đã chết, trên cái thế giới này không nữa vị kỳ nhân Hách Liên Vân làm nữa. Tên của ta sẽ là Tùng Tam. Ta giữ tay nghề khắc gỗ luyện tập vào lúc tưởng nhớ Huệ Nhi khi trước để kiếm tiền nuôi sống mình. Lại một đường tìm kiếm Huệ Nhi. Ta đi qua mỗi một thành, mỗi một thôn, nhưng cuối cùng cũng không tìm được Huệ Nhi. Nhưng ta không nản chí, Thiên Diễm tìm không được, ta liền đi Nam Vũ tìm kiếm. Nam Vũ tìm không được, ta liền đi Bắc Hạn. Nếu vẫn còn sống, chỉ cần ta có thể nhìn thấy Huệ Nhi một lần nữa, ta liền cảm thấy thỏa mãn. Đông đi xuân tới, cuối mùa hoa thơm chim hót, ta đi tới một thôn sơn hẻo lánh. Nơi này, sơn minh thị tú, trời cao khí sảng, hơi thở chất phát, có thể cảm nhận được, làm người ta cực kỳ thoải mái. Ta đột nhiên có ý nghĩ vô cùng xa vời. Nếu ta có thể cùng Huệ Nhi ở nơi này, nắm tay nhau đến già, bất kể thế sự gì, thật là tốt biết bao. Đang lúc này, trước mắt ta thoáng một cái, một cô gái trước mắt y phục thô xanh tiến nhanh qua. Ta ngẩn ngơ, khuôn mặt một bên kia không phải người mà ta thầm nghĩ đem mong sao. Vội vàng, ta liền xông tới, vai bị một người bán hàng rong từ bên cạnh đụng ngã. Chờ ta lần nữa bò dậy, cắn đầu nhìn chung quanh, đã không còn thấy thân ảnh kia nữa. Đang lúc ta cảm thấy vô cùng thất vọng. Đột nhiên, sập hàng bán dù nhỏ ở trước mặt cách đó không xa. Ta nhìn thấy bộ dáng y phục lam thô kia. Người nọ đang cầm một cây dù, trước mặt tiền của sập hàng. Ta mừng rỡ, xuyên qua mọi người, thấy tốc độ nhanh nhất đời này của ta chạy tới. Ta run rẩy đưa tay ra, phát lên bả vai của người này. Trong lòng từ trước đến giờ, luôn luôn bình tĩnh, lúc này đã trở nên gần sống. Huệ Nhi, người nọ thu cái ô lại, quay đầu lại. Trong nháy mắt, lòng trầm xuống, nhìn thấy khuôn mặt này, chỉ là khuôn mặt của một vị phụ nhân bình thường. Các bạn không phải Huệ Nhi trong sự tưởng niệm của ta. Nàng kia kỳ lạ nhìn ta. Ta vội vàng buông tay nói xin lỗi, không khỏi tự dịu bản thân. Đại khái là do ta quá mức tưởng niệm Huệ Nhi nên mới xuất hiện ảo giác chăng. Ta tìm bãi đất trống để ra bản hiệu điều khác, chuẩn bị giống như trước, kiếm chút lộ phí. Vừa sắm xếp xong, ta liền nghe một giọng nói thanh thúy, ngọt ngào của tiểu hài tử vang lên. Cảm ơn bà. Ta ngẩng đầu, nhìn thấy một cô bé mặc y phục vải bồng. Đó là đơn giản, nhưng rất sạch sẽ, đang đi dạo dọc phố. Bộ dạng chừng 4 tuổi, đầu chải thành hai bím tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng, nổi lên một chút sắc hồng, rất là khả ái. Dường như mọi người trong thôn đều biết cô bé. Cô bé đi qua chỗ nào, những vị thẩm thẩm bà đều nhát vào túi quần của cô bé ít cạo. Xem ra đứa nhỏ này vô cùng được mọi người yêu thích. Cô bé lẽ phép cảm ơn từng người một. Đại khái là cảm nhận được cái nhìn chăm chú của ta. Ánh mắt của nàng liền đảo đến đây nhìn ta, nhe răng thông minh, cười một tiếng. Không biết làm sao, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy ấm áp, có một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Cô bé hoặc bác đi đến chỗ ta. Ba bá, nhẹ nhàng chưa từng thấy qua người. Ta sờ sờ đầu nàng, khẽ mỉm cười. Ba bá hôm nay vừa tới nơi này, con tên Niệm Nhàn sao? Tên rất hay. Cái tên này làm cho ta nhớ đến nữ nhân đã giải thoát cho ta. Cô bé nghiêng đầu, cười đến vui vẻ. Đúng nhà, mẹ con cũng nói tên Niệm Nhàn này rất hay. Nói con sau này, nhất định là một cô nương tốt, người gặp người thích đó. Ta gật đầu. Ừ, nương của tiểu Niệm Nhàn nói đúng, bá bá điều khác con bằng gỗ, được không? Vẫn là lần đầu tiên ta có duyên gặp phải hài tử như vậy. Đương nhiên, phải điều khác cho giống nàng, để đứa nhỏ này lưu lại làm kỷ niệm cũng tốt. Cô bé cười. Hi hi, cảm ơn bá bá. Nhóc con hoặc bác kia ngồi xuống. Ta từ trong áo lấy ra con dao cùng đầu gỗ đã sớm chuẩn bị sẵn, liền bắt đầu tinh tế khắc lên. Lần này điêu khắc so với những lần trước kia càng thuận tay hơn. Không bao lâu đã làm xong. Ta nhìn kỹ càng khối điêu khắc nhỏ trong tay. Trong lúc đó mới phát hiện khuôn mặt của đứa nhỏ này lại tương tự với Huệ Nhi. Khó trách ta khắc thuận tay như vậy. Ta khắc Huệ Nhi đến đếm không hết. Cách khắc khuôn mặt như vậy, đương nhiên ta cũng đã thuộc lòng. Ba bá, ba bá. Chợt thấy một cánh tay nhỏ đung đưa trước mặt, ta mới bừng tỉnh bởi vì mới vừa rồi nhớ đến Huệ Nhi. Ta mỉm cười đưa khắc gỗ qua cho cô bé. Thích không? Nhóc con trừng to hai mắt, tràn đầy ngạc nhiên cùng vui mừng. Thật giống với Niệm Nhi, con rất thích. Ta lần nữa sờ đầu của nhóc con. Thích thì tốt rồi. Trong lòng nhưng lại không khỏi khó chịu. Hai tử của Hải Nhi, hắn cũng khả ái như thế, giống nàng như vậy. Tiểu tử đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên. Bá bá, Niệm Nhi muốn cầu xin người một chuyện, có được hay không? Chuyện gì? Ta cười nói. Bá bá có thể làm được, nhất định sẽ giúp con. Vẻ mặt của nhóc con vui sướng, thậm chí còn gương cao lên. Bá bá, người cùng Niệm Nhi về nhà. Giúp nương của con khắc một cái, có được hay không? Nương con sao? Ta hỏi. Vâng, tiểu tử gật đầu. Không biết tại sao, nương con không vui đã lâu. Bà bá khắc người này cho Niệm Nhi. Niệm Nhi thật thích, thật vui vẻ. Niệm Nhi nghĩ, nếu như bà bá cũng khắc một cái cho nương, nương nhất định sẽ giống Niệm Nhi, cũng cảm thấy vui vẻ. Trong lòng ta càng cảm thấy ấm áp ôn hòa. Đứa bé này, tuy còn nhỏ tuổi nhưng quả là có tấm lòng hiếu thảo, cho nên gật đầu. Tốt, ba bá đáp ứng con. Ta làm sao có thể từ chối thỉnh cầu của đứa nhỏ hồn nhiên như vậy được. Mặc dù ta cũng không cho rằng mộng khói gỗ có thể khiến nương của nàng cảm thấy vui vẻ. Dù sao thế giới cũng không giống như sự tưởng tượng đơn giản của tiểu hài tử. Bên trong hàng rào trốn, Mộng thiếu phụ mặc một cái áo thô màu lam, đang ngồi bên cạnh bàn gỗ trong viện. Trên đùi gặp một cái giỏ trúc nhỏ, bên trong là đồ dùng để may vá cùng mẫu dài. Thiếu phụ đang cẩn thận vá đế dài trong tay, dựa vào đôi giỏ lớn như vậy, nhất định là của nam nhân. mà ta đứng ở bên ngoài tâm trúc thật lâu cũng không thể nhúc nhích. Nhìn thấy bên mặt kia ta sẽ không nhận lầm. Ta đã nhìn qua nhiều lần như vậy, sự tưởng nhớ nhiều năm ta đã khắc vào trong đầu. Sau nhiều lần tỉnh mộng thì làm sao ta có thể nào mà nhận lầm được chứ? Ông trời không phụ lòng người, sau cùng ta cũng tìm được Hoảng Nhi. Ta run rẩy hướng về phía tấm tre đưa tay ra. Đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm sang sảng của nam nhân. A Lan, cơm đã làm xong rồi, sao Niệm Nhàn còn chưa trở lại? Kèm theo thanh âm là một thanh niên thật thà, da ngăm đen đi ra. Trong lòng ta khẽ rung lên, Hoảng Nhi ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên. A Ngô đã làm phiền người. Thanh niên được kêu là A Ngô, nghe Ngô cười một tiếng. Trên khuôn mặt da ngăm đen kia liền đỏ mặt. A Lan, nàng với ta còn khánh khí cái gì? Nàng làm gì mới cho ta, ta làm cơm, đó cũng là bình thường. Trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Nói như vậy rất đúng, ta không hiểu cũng rất khó. Cúi đầu xuống, cảm thấy kỳ lạ nhìn qua tiểu Niệm Nhàn. Ta càng thêm hiểu. Đứa nhỏ này, hóa ra lại giống Huệ Nhi như vậy. Quá thật, nàng là hài tử của Huệ Nhi, cùng với thanh niên gọi là A Ngu đó sao. Trong nhảy mắt, ta cũng không biết tâm tình của mình ra sao. Là khổ, là chát, là vui, hay là ngọt đầy. Tuy nói, ta hy vọng có một nam nhân có thể thay thế ta chiếu cố Huệ Nhi. Nhưng chứng kiến cảnh tượng chân chính như vậy, nhất thời khiến ta không biết phải làm sao. Ta đánh giá người nam nhân kỹ càng, mặc dù không phải có tướng phú quý, nhưng cũng là người có nề nếp ăn phận tổ thường. Nếu có hắn chiếu cố Huệ Nhi, ta nên yên tâm rồi. Ta ngỡ đầu nhìn lên mây trắng đang di chuyển trên bầu trời, điêu mạng đè nén lệ quanh hốc mắt. Ông trời đã chiếu cố ta, cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy Huệ Nhi, ta nên thỏa mãn rồi. Hiện tại ta nên đem sinh mạng của mình trả lại cho ông trời, trả lại cho những trung lương vì ta mà chết đi. Ta lui về phía sau, muốn lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà bình yên này. Tiểu Niệm Nhàn lại kéo góc áo của ta, vội vàng quát lên. Bá bá, người muốn đi đâu? Bên trong lập tức hấp dẫn ánh mắt của hai người tới đây. Ta biết tránh không khỏi rồi, bình tĩnh nhìn lại Hoài Nhi. Ta đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ. Bạn nhất, Hoài Nhi nhìn thấy ta, trên mặt lại cảm thấy chán ghét thì sao? Dù sao trước kia ta làm sao có thể xứng với Hoài Nhi tốt đẹp như vậy được. Khuôn mặt của Hoài Nhi giống như trong trí nhớ của ta như vậy. Xinh đẹp, ôn nhu hiền lành, xong trên khuôn mặt nhưng lại có sự lo âu. Trong lòng lập tức trầm xuống, Hoài Nhi nàng không vui vẻ sao? Cuộc sống nàng trôi qua không cảm thấy hạnh phúc sao? Phút chốc, Hoài Nhi nhìn thấy ta, lập tức liền vọn đứng lên. Trỏ trung trên người rơi xuống đất, móc dài trong tay cũng rớt xuống. Chỉ nghe thấy giọng thanh niên kia mộng bên hồ lên. A Lan, nàng làm sao vậy? Ta muốn quay đầu bỏ chạy, ta không nên xuất hiện phá vỡ cuộc sống yên bình của nàng. Nhưng mà, chân của ta nhưng lại không theo sự sai khiến của ta. Giống như là bị đinh đóng lại trên mặt đất, muốn chuyển động cũng không nhúc nhích được. Ta chỉ có thể nhìn thấy Hoảng Nhi từng bước đi đến chỗ ta, ánh mắt sững sờ. Bên trong dường như không thể tin, xen lẫn vẻ mặt mừng như điên, trong miệng lẩm bẩm. Bệ, bệ. Ta chỉ cảm thấy thứ gì đó nóng nóng, nóng đến bỏng mặt của ta. Cánh hàng rào, tay của Hoảng Nhi nhẹ nhàng xoa lên, đôi môi trung rảy. Lam, người tới đón tiếp sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.